Tám La Mã. Tôi không thể ngồi yên nhìn cảnh chết chóc xảy ra nơi đất nước tôi đang sống. Như tôi đã nói, nhân duyên đưa đẩy tôi đến sống và làm việc ở đất nước Nepal. Đất nước này là biểu tượng của thanh bình, của sự hòa hợp giữa con người với con người và thiên nhiên. Nhưng hỡi ơi, chiến tranh bùng phát và kéo dài đến hôm nay. Nhìn tận mắt cảnh giết chóc của hai bên, cảnh chạy loạn của dân chúng, cảnh lo khổ của dân thường, cảnh bắt bớ và khủng bố, tôi hồi tưởng lại chiến tranh hải hùng của Việt Nam cách đây trên 30 năm mà tôi đã chứng kiến. Thật là đau khổ và tủi hổ khi mình sống trong một đất nước mà những người xung quanh bị giết chết, bị khổ đau bởi chiến tranh hận thù mà mình không giúp được gì cho họ, vơi khổ phần nào. Nhiều câu hỏi cứ liên tục ẩn hiện trong đầu tôi. Muốn được bình an không bận trí thì cách hay nhất là rời bỏ xứ này sẽ có an lạc cho chính mình ngay. Nhưng tôi suy nghĩ, khi tôi đến Nepal ở thì xứ này sống trong hòa bình. Nay chẳng may Nepal lâm cảnh chiến tranh, tôi đành bỏ mà đi sao đành. Nhiều ngày đêm trằn trọc, cuối cùng tôi đã quyết định không thể rời bỏ xứ này trong lúc chiến tranh vẫn còn, dân chúng vẫn còn đau khổ. Tôi quyết định ở lại đây làm được điều gì tốt cho người dân Nepal, tôi sẽ rất vui mừng và tự nguyện cố gắng làm. Tôi là người ngoại quốc, tôi không có quyền xen vào chuyện chiến tranh, chuyện nội bộ của nước Nepal mà tôi đang sống. Nhưng tôi tự thấy mình có bổn phận đóng góp vào sự khôi phục hòa bình của xứ sở đang đùm bọc mình như một người con. Quan điểm của tôi là tìm mọi cách, mọi phương tiện thuyết phục các phe lâm chiến hãy quay về những truyền thống tốt đẹp mà Nepal đã có từ ngàn xưa để có được cuộc sống hòa bình an lạc.